liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Về nhà. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cùng Đạo Mộ Bút Ký trên bảng truyện mới đệ nhất đệ nhị tên. Vội vàng phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cất cho. Đến tới, bác chủ bọc địa chỉ. Ta cái này có lên men cất cho. Chống đỡ không chết được ngươi coi như ta thua. Các ngươi sợ là trí trướng đi cái tên này nếu là phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ta liền phát sóng trực tiếp băm tha cho các ngươi nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Kiện có chút buồn cười mà nhìn những thứ này bình luận. Những thứ này kêu hắn phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, đều là một đám học sinh tiểu học đi suy nghĩ một chút. Hắn phát một cái Weibo, ta mỗi ngày đều đang ăn bay liệng. Phân, a, chúng ta ăn đi vào đồ vật không phải là sau đó kéo ra ngoài bay liệng. Phân, sao, một đám trí trướng. Khu bình luận lập tức náo nhiệt. Miệng nó, cái tên này nói rất có đạo lý. Ta con mẹ nó càng không lời chống đỡ. Em gái ngươi, lão tử đang ăn điểm tâm. Đột nhiên có loại ăn cứt cảm giác. Đặc biệt sao nói nhảm, là nam nhân liền thực hiện lời hứa. Hơn nữa ngươi nói là phát sóng trực tiếp ăn lên men cứt cho. Không nên nói dối rồi. Vội vàng phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cứt cho. Ngoặc kép chấm chấm, phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cứt cho không tồn tại. Đầu năm nay nói phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, là biển người đi. Nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta không thiếu một cái. Đường Kiện lại phát một cái Weibo. Mệt sức liền không phát sóng trực tiếp. Sẽ không ăn lên men cứt cho. Các ngươi cắn ta a đần. Nhìn mệt sức tay cầm tay dạy ngươi môn đọc rõ chữ tách ra là thế nào viết đấy. Một đám trí trướng. Ngốc tất, não tàn, cặn bã, điểm nộ khí lại đang rõ ràng gia tăng, thêm tiến về phía trước giật dây những người này phun tham mộ cùng hiệp cốt nhu tình thật. Sự thu thập được điểm nộ khí, Đường Kiện tính một chút, hiện tại hắn kéo dài tánh mạng thời điểm dài đã vượt qua 5 ngày. Kế tiếp 5 ngày cũng không cần cố ý thu thập điểm nộ khí rồi. Vào giờ phút này. Trác Hiểu Vĩ đang xem Đường Kiện hôm nay phát Weibo. Hắn người này nhưng là chừng mắt tất báo. Hẹp hòi rất. Một bài nhục mạ đội săn ảnh Miên Chu Cơ Tứ Diện Sở Ca để cho hắn tức giận không thôi. Hắn không đem cái tên này bắt tới thật tốt cả một cái. Hắn liền nuốt không trôi cái này tức giận. Hiện tại Trác Hiểu Vĩ có thể xác định chính là cái này Weibo kêu liền hỏi ngươi có tức hay không. Gia hỏa cũng không phải là tôn càn biệt hiệu. Hắn đồng dạng có thể xác định chính là cái tên này nhất định là giới giải trí một vị ca sĩ. Nhưng để cho hắn nhức đầu là cái tên này phát Miên Chu Cơ Tứ Diện Sở Ca cùng Lữ Hành cái này hai. Bài hát cũng không có ghi danh âm nhạc bản quyền. Vì vậy căn bản là không có cách từ nơi này hai bài hát tới tra ra người này thân phận. Hiện tại hắn cuối cùng tìm được có thể tra ra thân phận đối phương kết nối điểm. Từ hôm nay cái này mấy cái Weibo đến xem, hắn cảm thấy cái tên này khẳng định nhận biết Trương Quỷ cùng Hiệp Si hai vị này tác giả. Nếu không không có khả năng như thế bảo vệ hai cái này tác giả sách mới. Cha cho ta một cái giới xuất bản linh dị tiểu thuyết người thứ nhất Trương Quỷ. Còn có tiểu thuyết võ hiệp người thứ nhất Hiệp Si tài liệu. Mau sớm lấy được phương thức liên lạc với bọn họ. Trác Hiểu Vĩ phân phó. Trong lòng hận hận nói lấy, chờ ta biết ngươi là ai biệt hiệu, đến lúc đó ngươi con mẹ nó đừng nghĩ tại giới giải trí thật tốt lẫn vào. Cùng ta đấu ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trác Hiểu Vĩ khinh thường đóng lại Weibo trang web, giống nhau, đối với, liền hỏi ngươi có tức hay không, rốt cuộc là của ai biệt hiệu chuyện này. Lâm Kính Văn cũng cùng Trác Hiểu Vĩ một dạng đề tâm. Hắn mấy ngày trước phân phát bài hát mới Lữ Đồ bị đám bạn trên mạng phun ra bay liệng. Phân, fan ca nhạc fan đối với hắn cũng cái này đầu bài hát mới cảm thấy thất vọng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Đường Kiện phun hắn. Sau đó phát Lữ Hành đánh mặt của hắn. Cho nên hắn cũng cùng Trác Hiểu Vĩ một dạng. Quyết tâm muốn tra ra đây rốt cuộc là ai biệt hiệu. Trương Quỷ Hiệp Si hai cái này tác giả cùng hắn nhận biết sao? Lâm Kính Văn lầm bầm lầu bầu. Theo Weibo đến xem, cái tên này chắc là hai cái này tác giả não tàn fan hoặc là bằng hữu. Nếu không không có khả năng phát Weibo ủng hộ hai cái này tác giả sách mới. Nhưng nhất làm cho người im lặng chính là người này fan lại mỗi một người đều cùng hắn đối nghịch. Hắn ủng hộ tiểu thuyết đều bị phun cẩu huyết lâm đầu. Ngược lại bị hắn phun tiểu thuyết, lại bị đông đảo bạn trên mạng cho bưng lên trời. Suy nghĩ một chút Lâm Kính Văn cũng không nhịn được chế giễu cười ra tiếng. Cái tên này bình thường phun như vậy nhiều minh tinh. Hiện tại biết sai rồi đi. Còn thật sự cho rằng chú ý ngươi đều là chân ái bột sao? Thật ra thì đây đều là đám bạn trên mạng ví. Chửi ngươi mới chú ý ngươi đấy. Đương nhiên, nếu như Lâm Kính Văn biết chân tướng sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Phỏng chừng sẽ một cái lão huyết phun tại trên màn ảnh điện thoại di động đi. Nửa giờ sau, xe đến trạm, Đường Kiện không còn quan tâm tiểu thuyết sự tình. Hắn cầm lên ba lô đi xuống xe. Nhìn lấy cái này rời đi 15 năm quê quán thị trấn. Trong lòng có chút kích động, cũng hơi xúc động, hết thảy đều thay đổi. Thời gian 15 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nơi này trạm xe, nhà lầu, con đường vân vân đều đã thay đổi. Trở nên hắn một chút ấn tượng cũng không có. Đi ra trạm xe, ven đường mấy cái mô tô tài xế đều tại chiều Đường Kiện vẫy tay. Những người chung quanh rối rít nói nhao nhao nói Đường Kiện đã có chút ít nghe không hiểu ra. Hương thoại, đến đường ra thôn bao nhiêu tiền, Đường Kiện đi hướng một cái so sánh so với trẻ tuổi mô tô tài. Xế, có thể là bởi vì hắn nói tiếng phổ thông có cổ phần kinh thành phong cách mà ý tứ. Nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó trả lời, 20 nguyên, ngồi lên xe gắn máy. Tài xế nam tử chở Đường Kiện lên đường. Tò mò hỏi, nghe lời ngươi khẩu âm, chẳng lẽ là người kinh thành, coi là vậy đi. Đường Kiện hộ khẩu là kinh thành, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đúng là người kinh thành, nhưng trên bản chất, hắn nhưng là nơi này người địa phương, chỉ bất quá coi như hắn nói chính mình là người bản xứ. Phỏng chừng tài xế cũng sẽ không tin tưởng. Tài xế nam tử hỏi, ngươi là đi đường ra thôn thăm người thân sao? Đường Kiện tùy tiện đáp một tiếng, nói lấy, ta khi còn bé tại đường ra thôn sinh hoạt qua, hiện tại 15 năm không có trở lại, không biết biến thành hình dáng ra sao. 15 năm mà nói thay đổi có thể to lắm, lúc trước còn khắp nơi đều là gạch mộc phòng, phòng gạch ngói, hiện tại kiếm tiền liền cao ốc dương phòng đều xây không ít. Đường ra thôn mấy năm nay phát triển được như thế nào? Đường Kiện tò mò hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ 15 năm trước, thôn con đường đều là cắt đá cửa hàng. Hi, nơi này không núi dựa không giáp biển. Dựa vào làm ruộng nuôi dưỡng làm giàu có thể không có mấy người. Ngoại trừ đi ra ngoài làm ăn kiếm được tiền, những nhà khác đình cũng liền bình thường đi. Bất quá muốn cùng mười mấy năm trước so với, cái kia quả thật thay đổi rất lớn. Đường Kiện nhận chân chân nhìn lấy chung quanh. Hắn thường thấy kinh thành phồn hoa, bây giờ nhìn cái này rộn rịp tương đối rơi ở phía sau thị trấn tướng mạo. Trong lòng đột nhiên có loại khó được ung dung tự tại cảm giác. Tâm tình trở nên an giật rất nhiều. Ngồi vững vàng, rời đi quê quán huyện thành đoạn này chật chội con đường. Tài xế bắt đầu tăng thêm tốc độ, làm bọn họ nghề này. Thời gian chính là kim tiền, có thể chạy nhiều một chuyến liền kiếm nhiều một chuyến. Cho nên trên căn bản cũng sẽ không lái rất chậm. Đường Kiện lần đầu tiên ngồi loại này dầu cháy mô tô. Nhìn lấy chung quanh vội vã xẹt qua xe cộ. Như có loại ngồi xe cáp treo mãnh liệt cảm giác khẩn trương. Đừng nóng, người lái chậm một chút. An toàn là số một. Không có chuyện gì, ta lão tài xế, tuyệt đối ổn. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Đường Kiện nhìn thấy phía trước giao lộ thẳng đứng một cái đá lớn. Phía trên có khắc đường ra thôn, ba cái đỏ tươi chữ to. Đường Kiện ánh mắt không khỏi nóng lên. Trong lòng nhẹ giọng nói một câu. Ba, chúng ta về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.